Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3411, miệng tiện cần ăn đòn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ từng cái lòng đầy căm phẫn mà hài tử phản ứng là chân thật nhất, trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng nói thế nào. Một đám đại nhân nghe được hốc mắt phát nhiệt, cái mũi mỏi như. Đây chính là bộ lạc mềm yếu kết quả, bọn nhỏ những năm này, chịu khổ. Tam trưởng lão bắt đầu treo không được mặt, đến về sau, là trong lòng bi bang, hắn đỏ lên mặt, tức giận chuyển quay đầu đi. Các ngươi, đừng coi là đối phó hai đầu mãnh thú, liền không nổi, những bộ lạc đó không phải dễ trêu, các ngươi muốn chịu chết, cứ việc đi. Có cái tổn thương, đừng nói ta không có cản các ngươi. Lời nói được xong, nhưng tam trưởng lão mi mục mơ hồ lộ ra lo lắng. Tử lão đầu này làm sao cứu khó chịu đến như thế đáng yêu đâu. Khúc Đàn Nhi nhịn không được đưa tay, sờ sờ lão nhân ra đầu. Ha ha, ngươi yên nào, ta đã có kế hoạch, chờ lấy nhìn chúng ta cho ngươi giáo huấn những cái kia không có mắt ra hỏa. Tam trưởng lão ba bá nhớ kỹ ngoan, muốn nghe đại mao lời nói á. Tại đại mao quơ nắm đấm, mạnh mẽ gật đầu cam đoan. Tỷ tỷ, ta sẽ, cùng tam trưởng lão run rẩy được nhanh không khôi phục lại được biểu lộ dưới, nàng đứng lên. Thành Thành, chỉ riêng đánh trở về, quá tiện nghi bọn hắn. Chúng ta chơi với bọn hắn cái game, như thế nào? Mặc Liên Thành con mắt màu đen lướt qua sắp bị thẹn đến muốn chui xuống đất tam trưởng lão, không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Khúc Đàn Nhi, cưng chiều mà dò hỏi. Đàn Nhi muốn như thế nào? Khúc Đàn Nhi tiếu dung rảo hoạt, mặc kệ ta muốn làm gì, Thành Thành ngươi sẽ ủng hộ ta. Mặc Liên Thành gật đầu, ngươi nói thế nào, ta làm thế nào? Khúc Đàn Nhi hồi câu, chúng ta tạm thời cái gì đều không cần làm. Nói, nàng quay đầu, trực tiếp đối với nam tử vẫy chào. Đại ca, có kiện sự tình, muốn nhờ ngươi một chút. Nam tử đi đi qua, Khúc Đàn Nhi đối với nam tử thì thầm một hồi. Nam tử chợt nghe phía dưới, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiếp theo kinh ngạc, mấy phần do dự về sau, nhìn xem Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, quyết tâm liều mạng. Tốt. Ta trước tiên đi lên, nói, thân ảnh lóe lên, liền chạy lên núi. Khúc Đàn Nhi tiếng nói chuyện lượng nhỏ, tam trưởng lão cùng chúng phụ nhân đều nghe không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe thấy cái gì. Tùy điện, ăn miếng trả miếng, chờ chữ, Mặc Liên Thành lại là đem Khúc Đàn Nhi dặn dò nghe được không sót một chữ, hắn lắc đầu, cười. Quả nhiên, đắc tội cái gì đều không nên đắc tội hắn Đàn Nhi, đây cũng quá có thể chỉnh người. Nhìn xem nam tử lên núi về sau, Khúc Đàn Nhi đi đến Mặc Liên Thành bên người, một móng vuốt kéo hắn, một móng vuốt giơ lên, lại đối với đám người phất phất. Hà hà, chúng ta cũng đi xem một chút tình huống như thế nào. Chờ chúng ta tin tức tốt nha. Đợi hai người sau khi đi, tam trưởng lão con dâu lo lắng hỏi. Phụ thân, cứ như vậy để bọn hắn đi lên. Tam trưởng lão buồn bực, người đều lên núi, còn có thể cản được. Hết, lại thở dài, tộc trưởng, cái khác trưởng lão. Tộc nhân, kể cả ngươi nam nhân cũng ở trên núi, trừ bọn hắn, cũng không có ai giúp đến tộc. Bọn hắn tất nhiên dám đi, đại khái, là nghĩ đến sách lược vẹn toàn A, chúng ta có thể làm là tín nhiệm bọn họ. Phụ nữ nghe vậy, không nói gì, mà sau lưng một đám hài tử, nhìn qua vợ chồng hai người biến mất phương hướng, tràn ngập mong đợi. Nói đến bị vây nhốt Vân Chi bộ lạc tộc trưởng, cùng một đám trưởng lão cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm sơn nơi, rừng cây u ám, vùng núi gập ghềnh, trong không khí nổi lơ lửng một tia huyết tinh vị đạo. Mấy đạo nhân mã thế chân vạc mà đứng, trợn mắt đối mặt, kính vị rõ ràng. Vân lão tộc trưởng bọn người liền bị ngăn ở đường xuống núi, bốn đội nhân mã đông nam tây bắc đem bọn hắn trùng trùng điệp điệp vây lại. Cách chương